Yêu một người nợ một đời. Chương 1330. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 1330, không khí trong phòng như đông lại trong nháy mắt, không một ai động đậy. Phong Lăng cảm nhận được sự biến hóa xung quanh mình rõ ràng hơn, nhất là hơi lạnh thoát ra từ người đàn ông trước mắt. Cô nhìn biểu hiện luôn thản nhiên bình tĩnh chẳng thay đổi gì của Phong Lăng, Lệ Nam Hành nở nụ cười, môi mỏng mang theo ý lạnh, nghiến răng ken két. Nam, Phong Lăng nhìn thẳng vào anh không chớp mắt. Lão đại, anh rất hy vọng tôi là nữ à? Không hề, anh vô cảm nhìn thẳng vào cô, lạnh nhạt bảo. Tôi chỉ muốn một người thành thật. Trong chốc lát cổ họng Phong Lăng tựa hồ bị thứ gì đó chặn lại nghẹn ứ, lúc cô dương mắt lên định thông qua ánh mắt mà đoán suy nghĩ trong lòng anh thì người đàn ông đó đã xoay người lại, chỉ lạnh lùng nói. Là con trai, vậy thì cậu nhớ cho kỹ mình là con trai. Dứt lời, người đàn ông đi thẳng ra ngoài không quay đầu lại. Phong Lăng đứng khựng ở một chỗ, nhìn cánh cửa phòng đang tự động đóng lại. Sao cô cứ có cảm giác hình như là Lệ lão đại đã biết rồi nhỉ? Thế nhưng sao anh có thể chắc chắn được giới tính thật của cô như vậy? Là do hôm nay cô đã để lộ ra sơ hở nào sao? Vừa nãy cô có sờ qua thử miếng silicon giả ngực kia, cảm giác khi sờ lên vừa mềm mại vừa co giãn, chẳng kém hàng thật bao nhiêu cả. Mà cho dù có khác nhau thật thì trong tình huống như vậy cũng không thể lập tức phân biệt rõ được sự khác biệt này. Nhưng ánh mắt vừa rồi của anh... Màn đêm thăm thẳm, Phong Lăng nằm dài trên y giường, vốn định đi ngủ, nhưng hôm nay cô lại trằn trọc thao thức câu nói của Lệ Nam Hành. Tôi chỉ muốn một người thành thật, không ngừng văng vẳng bên tai. Cô nhớ lại khi trong quán bar của đám phần tử khủng bố, Lệ Nam Hành xông vào giữa đám người ôm lấy cô, lúc ấy suýt chút nữa cô là trúng đạn, nhưng anh đã nhanh chóng ôm cô vào lòng, còn xoay người đỡ đạn thay cô. Cô nhớ tới băng gạc màu trắng trên y cánh tay của anh nữa. Chừng nửa tiếng sau, bỗng nhiên Phong Lăng mở mắt ra, đêm đã khuya toàn bộ căn cứ si chìm vào im lặng. Nhưng cô không ngủ được, trong đầu cô vẫn là câu nói ấy cùng cảnh tượng kia lặp lại mãi không thôi. Cô bỗng ngồi bật dậy, cầm lấy nệm êm huấn luyện thăng bằng rồi nằm úp sấp xuống, giữ vững chừng 15 phút. Đến khi chê y chán đã ròng ròng mồ hôi cô mới dùng sức hít thở sâu, sau đấy cô cứ ngồi như vậy, đờ đẫn nhìn bầu trời đêm bên ngoài ban công. Huấn luyện thăng bằng rất dễ chảy mồ hôi, lúc này đây chỉ tập 15 phút thôi mà người đã nhễ nhại ướt nhẹp. Cô ngồi nhìn ngoài trời mãi đến khi cổ hơi cứng mới đứng dậy vào trong phòng tắm định tắm rửa qua loa. Sau khi tắm xong cô cũng không vội vàng quấn đai nịt ngực vào mà chỉ đứng soi gương trong phòng tắm, nhìn cô gái lõa thể trong gương kia, nhìn thẳng vào bờ môi đến bây giờ vẫn vương vấn cảm giác tê dại. Cô lại rời mắt xuống phía dưới, nhìn thân thể đẫy đà vừa vặn rất cân đối rất hoàn mỹ. Cô không biết trong mắt phái nữ thì dáng người phải như thế nào thì mới được cho là đẹp, chỉ biết lúc bản thân mặc đồ nữ như lần trước cùng hôm nay hình như đúng là rất ưa nhìn, thậm chí đẹp đến nỗi dù là tóc dài hay ngắn thì cũng không ảnh hưởng đến cảm giác thiếu nữ nồng đậm gần như không thể che giấu được của cô. Là vì thế nên Lệ Nam Hành mới không tin lời giải thích kia của cô sao? Chẳng lẽ cô thật sự để lộ bí mật của bản thân một cách dễ dàng như vậy? Nhưng khi nhìn thái độ của anh, cô cũng không đoán được rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, thật sự biết rồi sao? Hay chỉ là suy đoán? Phong Lăng không hiểu nhân tình thế thái chê y đời, thậm chí ngay cả thích là gì cô cũng không biết. Chỉ là từ nhỏ đến lớn, cô chưa từng ý thức được về giới tính của mình, làm con trai lâu ngày cũng chưa từng có ý định trở về làm con gái, tựa hồ cô không thấy làm con gái có ý nghĩa gì khác cả. Cho nên khi Lệ Nam Hành hỏi cô vẫn trả lời mình là nam. Nhưng ánh mắt lúc xoay người rời đi của Lệ Nam Hành lạnh đến mức run người, khiến đến tận giờ cô vẫn không thể yên lòng, cô không biết đây là cảm giác gì. Cô chỉ biết bản thân đang bị mất ngủ. Cách chương.